Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe được đến đó, không thể không mở miệng nói chuyện rồi. Nhớ vậy rất nguy hiểm. Nếu may gặp phải tình huống như hôm nay thì phải làm thế nào? Nhưng ngoài cách đó ra còn có cách nào khác hay sao? Muốn cô mặc kệ Hà Lạc, cô thật sự làm không được. Mạnh Việt Giác lặng lặng suy nghĩ một chút, quyết định nói. Hai người các cô ở chỗ của tôi cũng rất tốt. Nói ra đi nữa thì chỗ này an toàn hơn so với khách sạn. Thế nào cô cũng không nghĩ sẽ có một bước ngoặt lớn như vậy. Trước đây không lâu cô vẫn luôn vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để có thể đến gần hắn. Ai biết nhờ có một chuyện ngoài ý muốn mà cô có thể vào nơi ở này. Tần Ngữ Nghê không thể tưởng tượng nổi. Ngữ Nghê, bây giờ cô đang ở khách sạn nào? Tôi sẽ nhờ người đi lấy hành lý của cô về đây. Trong túi sách của tôi có danh thiếp. Nhờ lấy túi sách của Hà Lạc đưa qua, Tần Ngữ Nghê tìm danh thiếp khách sạn trong visa đưa cho Mạnh Vị Giác. Mạnh Vị Giác cầm lấy danh thiếp. Cô nói chuyện với Hà tiểu thư đi, rồi nghỉ ngơi một chút. Tôi đi sắp xếp một chút, thuận tiện lấy chút đồ ăn cho các cô. Đừng gọi tôi là Hà tiểu thư, gọi tôi Hà Lạc được rồi. Hà Lạc không nhịn được chen miệng đính chính. Mạnh Vị Giác hiểu ý gật gật đầu, cẩn thận sạn sò. Không nên cử động nhiều, có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Vị Giác cảm ơn anh. Mạnh Vị Giác thương tiếc nhìn Tần Ngữ Nghê một cái, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hà Lạc, cô có thể giúp tôi một chút hay không? Tôi cảm thấy hơi mệt, muốn nằm xuống. Được. Hà Lạc nhẹ nhàng đỡ Tần Ngữ Nghê nằm xuống, giúp cô kéo chăn lại. Chỉ trong chốc lát, Tần Ngữ Nghê đã ngủ rồi. Hà Lạc cũng chạy về ghế salon tiếp tục gặp chủ công. Khi Mạnh Vị Giác trở lại đã thấy cảnh tượng hai người đang ngủ say. Hắn ngồi ở mép giường nhìn Tần Ngữ Nghê thật lâu. Sau mặt của cô tái nhợt, bộ dạng yếu ớt làm cho hắn đau lòng. Mạnh Vị Giác không nhịn được sờ tay, nhẹ lông mày của cô, mắt, mũi, môi của cô. Thật lâu hắn mới đứng dậy, cầm một cái chăn đắp cho Hà Lạc, cùng kéo lại chăn giúp cho Tần Ngữ Nghê mới lặng lẽ ra khỏi phòng. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, vết thương của Tần Ngữ Nghê cũng tốt hơn rất nhiều. Cô có thể xuống giường hoạt động, cô lập tức vào bếp trình diện. Sáng sớm khi Mạnh Vị Giác rời giường, thấy trong phòng bếp có một bữa ăn tràn đầy hương vị đang chờ hắn, thì kinh ngạc nói không ra lời. Bữa sáng của tôi rất đơn giản, chỉ cần một ly sữa tươi và hai lát bánh mì là đạn đã xong rồi. Nhờ vậy làm sao mà đủ dinh dưỡng? Ai là một bác sĩ, chẳng lẽ không biết bữa ăn sáng rất quan trọng hay sao? Mạnh Vị Giác khẽ mỉm cười, bắt đầu ăn bữa ăn sáng. Hắn không nên chìm vào trong sự dịu dàng của cô, nhưng cảm giác được người khác chăm sóc làm cho hắn thấy quyến luyến, khiến cho hắn chìm đắm ở trong đó. Vị Giác, tôi muốn đến một số chỗ gần đây, mua một ít đồ rồi sẽ trở về. Mạnh Vị Giác lắc đầu một cái. Không được, tôi quên vẫn chưa nói cho cô biết. Mấy ngày nay xung quanh đây xuất hiện vài người lạ mặt. Nếu như tôi đoán không nhầm, bọn họ chắc là đi tìm Hà Lạc. Đêm hôm đó có lẽ bọn họ không thấy rõ mặt cô, nhưng hiện tại trên vai cô còn bị thương. Mục tiêu rõ ràng như vậy, bọn họ nhất định sẽ đoán được cô là người đã đi cùng Hà Lạc. Vừa nghe đến những người muốn bắt mình ở gần đây, Hà Lạc lo lắng. Ngộ nhỡ bọn họ biết em ở đây, vậy phải làm sao? Không cần lo lắng, bọn họ mất dấu cô ở chỗ này. Đợi nhiên họ muốn xác định xem cô còn có thể ở xung quanh đây hay không. Dù sao nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Có khả năng rất lớn cô vẫn còn ở chỗ này. Chỉ là bọn họ nếu không tìm thấy cô, sẽ lại bỏ suy nghĩ này, đến tìm những chỗ khác. Tình hình này chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi sao? Tần Ngữ Nghe thở dài nói. Có vấn đề gì sao? Vừa thấy Tần Ngữ Nghe thở dài, Mạnh Vị Giác không tự chủ được lo lắng. Không có vấn đề gì, Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái. Mạnh Vị Giác từ trong túi lấy ra danh thiếp của mình, ở mặt sau ghi lại một dãy số điện thoại đưa cho Tần Ngữ Nghê. Ngữ Nghê, nếu như cô cần gì cứ gọi vào số điện thoại này, cô ấy sẽ giúp cô. Lôi Hạnh Nghi. Tần Ngữ Nghê nhìn tên cô gái này cảm thấy có một áp lực ập vào lòng. Cô gái này là ai? Vị Giác giống như rất thân với cô ấy, bọn họ có quan hệ thế nào? Hạnh Nghi là em gái của một người anh em tốt của tôi, cũng coi như là người nhà. Cho dù có chuyện gì, cô có thể tìm cô ấy giúp đỡ. Hành lý của cô chính là do cô ấy đưa tới đây. Lôi Hạnh Nghi là em gái của Black Lôi Hạo. Cô ấy lần và Lôi Hạo đều được Lôi Mạnh Thiên nhận nuôi từ nhỏ. Mạnh Vị Giác nghĩ rằng Tần Ngữ Nghê không biết Lôi Hạo là ai, nên cũng không giải thích rõ hơn. Tần Ngữ Nghê miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tôi biết rồi. Đã qua hơn một tuần kể từ khi Lôi Hạnh Nghi xuất hiện, ngoài mặt Tần Ngữ Nghi vẫn sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.